Ra Điều 99 Hệ Liệt Chi Trà A Khóc O Chương 80 Góc Chuyện Audio.com Khóc O nói y phải đi rồi, mà cũng chẳng đi đâu xa, vẫn là ở trong thôn quay chương trình. Nhưng mà từ đó về sau thời gian Khóc O ôm bánh bao nhỏ càng nhiều. Con trai cùng ba bà Omega cũng ngày càng thân thiết, tổ hợp đại mỹ nhân cùng tiểu thiên sứ khiến tổ đạo diễn điên cuồng mà hướng ống kính về phía họ. Lần nào như vậy cha A cũng sẽ loanh quanh bên cạnh hai người. Yên lặng bảo đảm cho an toàn của họ. Cuối cùng chương trình cũng kết thúc. Đã đến lúc phải quay về. Cha A muốn Khóc O cùng ngồi lên máy bay của mình để về. Khóc O lại không chịu. Cha A chạy đuổi theo y. Đè người xuống thảm cỏ xanh ngát. Cha A, sau khi trở về có phải em sẽ không thèm để ý đến anh nữa? Không có chương trình này em cũng sẽ không thèm quan tâm đến anh và con nữa có đúng không? Khóc O, tôi đã nói rồi. Nếu anh không muốn con thì có thể trả lại cho tôi. Chà à, anh muốn. Anh muốn con có em, trở về đi mà. Khóc O, anh vẫn muốn nói là anh có thể để tôi tiếp tục lừa gạt anh có phải hay không? Lương tâm chà à đau xót. Anh đã biết rồi, em không phải lừa gạt. Em chính là thích anh mà thôi. Không đúng, là anh thích em. Khóc O vừa thấy buồn cười lại thấy tức giận. Nhìn hắn nửa ngày mới nói. Không, sự nghiệp của tôi vẫn còn trên đà phát triển. Tạm thời không muốn có người yêu cố định. Ân, cha A đột nhiên nổi lên một chút ác tâm. Quyết định trực tiếp hôn đến y bất tỉnh. Để y không thể nào nói ra những lời khẩu thị tâm phi như vậy nữa. Tiếp theo đó. Hắn ôm Khóc O đã mềm nhũn lên trên máy bay. Cách chương.